Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đêm tối sát cơ. Phốc thử một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên. Hai cái gác đêm đệ tử xem ra một chút chợt lóe lên bóng đen. Há mồm muốn nói chuyện, lại một câu đều nói không nên lời. Phần cổ máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt biến thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Tám người Hắc Ám Điện đệ tử vây quanh ở một đống lửa bên cạnh. Đáng chết, sớm biết ta liền không tiếp thụ quỷ này nhiệm vụ. Cái gì tân nhân vương, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu nhất. Một cái Hắc Ám Điện nói. Hừ, phải biết nguy hiểm như vậy, ta mới sẽ không gia nhập cái gì Hắc Ám Điện đâu. Có người hối hận nói. Được rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi đi. Ta tại cũng không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Ta muốn về tông môn. Có người đề nghị, ngày mai chúng ta cùng rời đi, phốc thử. Một đạo lãnh mang tại mấy người kia trước mắt chợt lóe lên. Lập tức liền có 5 người mất mạng. Còn lại 3 người vừa muốn mở miệng. Đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh. Ách ách, 3 người ôm tay che lấy cổ. Máu tươi từ giữa kẽ tay phun ép ra ngoài. Màu đen u linh thỉnh thoảng thoáng hiện. Trong phiến khắc đã có 20 mấy người mất mạng. Đại Dũng, người mẹ nó vung cái nước tiểu. Có một người Hắc Ám Điện đệ tử đứng lên nói. Không xong, mọi người cẩn thận. Có người tại ám sát chúng ta người. Mọi người nhanh hướng ở giữa tụ lại. Cái này đệ tử phát hiện không hợp lý. Hắn phản ứng rất nhanh. Đối tất cả mọi người nói. Tất cả Hắc Ám Điện đệ tử đều cấp tốc hướng ở giữa dựa vào. Lúc này mọi người mới phát hiện thiếu đi hơn 20 người đệ tử. Hắc Ám Điện đệ tử can đảm kịch liệt. Quá kinh khủng. Bất chi bất giác liền có 20 mấy người mất mạng. Bọn hắn thậm chí ngay cả địch nhân cái bóng đều không thấy được. Một đám Hắc Ám Điện đệ tử lưng tựa lưng. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ai cũng không nói gì. Bầu không khí có chút quỷ dị. Phảng phất không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng. Bóng đêm rất yên tĩnh. Chỉ có ba đống lửa thiêu đốt thanh âm. Không biết sợ hãi bao phủ ở đây mỗi một cái Hắc Ám Điện đệ tử trong lòng. Ai? Ra! Có gan lớn đệ tử quát lớn. Mọi người đừng sợ. Đối phương là đánh lén. Chỉ cần chúng ta đề cao cảnh giác. Hắn không làm gì được chúng ta. Có người an ủi. Một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ. Nửa canh giờ đã qua. Núi rừng bên trong vẫn là yên tĩnh đáng sợ. Hắc Ám Điện đệ tử từng cái sắc mặt cảnh giác. Trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Lưng từng đợt căng lên. Ta không muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Ta muốn về tông môn. Một người đệ tử rốt cuộc không chịu nổi áp lực to lớn trong lòng. Hét to ra bên ngoài chạy. Trở về, đám người chỉ gặp một đạo hắc ảnh lóe lên. Vừa rồi đi ra ngoài đệ tử, bay ngược trở về, rơi vào đám người dưới chân, toàn thân không có một chút vết thương, miệng cùng con mắt đều mở đến thật to, giống như gặp cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình. Chết, Lý Đông cùng chết, Hắc Ám Điện đệ tử loạn. Có người khủng hoảng kêu lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhanh nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Có nhát gan đệ tử ôm đầu khàn cả giọng hô. Mọi người tỉnh táo. Không nên trúng địch nhân gian kế. Hắn đây là trong lòng chiến thuật. Tại cho chúng ta chế tạo áp lực. Một cái tỉnh táo thanh âm nói. Chúng ta phá vây đi. Tìm tới những người khác. Cùng bọn hắn tụ hợp. Có người đề nghị. Không được. Địa thế nơi này phức tạp. Chỉ sợ không đợi tìm tới những người khác. Chúng ta đều sẽ chết. Tỉnh táo thanh âm mở miệng lần nữa. Kia làm, có người hỏi, chờ, đợi đến hừng đông liền tốt. Tỉnh táo thanh âm lần nữa nói chuyện. Đây là một cái vóc người trung đẳng Hắc Ám Điện đệ tử. Thần sắc hắn coi như chấn định. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi một người cũng không sống nổi. Tất cả mọi người muốn chết. Đột nhiên có một thanh âm tại núi rừng bên trong quanh quần. Thanh lãnh thanh âm mang theo khát máu hương vị. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Ai ai, ra, có loại đứng ra, có người hoảng sợ nói. Thanh Lãnh thanh âm không có lên tiếng. Bầu không khí lần nữa ngưng trọng lên. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, lại là nửa canh giờ trôi qua. Thanh Lãnh thanh âm tại cũng không có vang lên qua. Đêm này tựa hồ dài đằng đẵng. Đối với Hắc Ám Điện đệ tử tới nói, mỗi một giây đều cần chờ đợi. A a, rốt cục lại có người không chịu nổi áp lực, kêu thảm vọt ra đám người, biến mất ở trong màn đêm. Lần này đi ra ngoài người kia, không có bị giết chết, tựa hồ liệp sát giả kiên nhẫn dùng hết, đã rời đi. Người này một hơi vọt ra mấy dặm đường, hô to may mắn. Đột nhiên hắn trông thấy có đầu màu đen con lừa nhỏ xuất hiện tại trước mắt của mình. Con lừa mặt mang cười, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, để hắn cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Siêu, màu đen con lừa nhỏ hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng hắn nổ bắn ra mà đến. Trong sơn cốc Hắc Ám Điện đệ tử thấy một lần có người chạy trốn thành công, đều có chút dị động. Chúng ta cũng rời đi nơi này. 4-5 cái Hắc Ám Điện đệ tử quyết định một cái phương hướng, liều mạng chạy. Hô, làm ta sợ muốn chết. Xem ra tên sát thủ kia rời đi. 4-5 người liên tiếp chạy ra 7-8 dặm đường mới ngừng lại được. Có một người vỗ ngực nói, thật sao? Một cái mảnh khảnh thân ảnh đường núi mấy người trước mắt, nàng cười mỉm hỏi ngược lại. Thanh U công chúa, trong sơn cốc còn lại đệ tử gặp hai đám người đều thành công phá vây mà ra, lập tức lại có người muốn rời đi. Bọn hắn cảm thấy tên sát thủ kia khả năng rời đi. Bọn hắn cũng không nguyện ý tại ngốc sơn cốc này. Nơi này thật là đáng sợ. Chúng ta chia ra trốn. Coi như tên sát thủ kia không hề rời đi, hắn cũng không có khả năng đuổi kịp chúng ta hết thảy mọi người đi. Có người đề nghị. Đối ý kiến hay, không ít người nhao nhao đồng ý. Hắc Ám Điện đệ tử bắt đầu top 5 top 3 rời đi. Những người này hướng 4 phương 8 hướng rời đi. Chỉ có một cái trung đẳng dáng người đệ tử mặt lộ vẻ hoài nghi. Hắn tựa hồ cảm giác không thích hợp. Nhưng những người khác đi, hắn cũng không dám một thân một mình lưu tại nơi này. Cách đó không xa trên một cây đại thụ, đứng đấy một cái vóc người gầy gò người áo đen. Hắn gặp phía dưới trong sơn cốc đệ tử phân tán, khóe miệng lộ ra cười khẽ, thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Cuộc đi săn bắt đầu. Cái này nhất định là cái đêm không yên tĩnh muộn. Đối với những này đến đây truy sát vương thần Hắc Ám Điện đệ tử tới nói, càng là cái khó quên ban đêm. Một con lừa nhỏ tại núi rừng bên trong ẩn hiện. Hắn hóa thân kinh khủng sát thần, tốc độ cực nhanh. Trong đêm tối giống như một đạo u ảnh, phanh phanh phanh, con lừa mạnh mẽ đâm tới. 4-5 cái Hắc Ám Điện đệ tử bị nó đụng thân thể nổ tung. Móng trước đạp một cái, ngay tại một cái Hắc Ám Điện đệ tử trước ngực lưu lại hai cái huyết động. Ngắn nhỏ cái đuôi như tiểu xảo roi thép, có đầu người bị sống sờ sờ rút bạo, óc băng liệt. Hạ Thanh U cũng gia nhập săn giết hàng ngũ. Nàng cùng con lừa cắt thủ một cái sơn cốc cửa ra vào. Nàng giống như trong đêm tối tinh linh, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trường kiếm trong tay huy động. Không có một cái nào Hắc Ám Điện đệ tử có thể tại nàng dưới kiếm đi ra ba chiêu. Phốc thử, kết thúc công việc. Không biết vương thần đã giải quyết chưa. Hạ Thanh U kiếm từ cái cuối cùng Hắc Ám Điện đệ tử trong thân thể rút ra. Nàng thu thập xong chiến lợi phẩm, lên núi trong cốc tiến đến. Trong sơn cốc đệ tử vừa mới tứ tán ra, vương thần liền triển khai săn giết hành động. Hắn đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Hắc Ám Điện người mặc dù tứ tán, lại chạy không khỏi hắn truy sát. Phanh phanh phanh, một đạo hắc ảnh hiện lên, 10 cái người áo đen hét lên rồi ngã gục. Lĩnh ngộ chấn kinh, vương thần chiến lực tiêu thăng. Phổ thông thối cốt 6 tầng cùng thối cốt 7 tầng võ giả trong tay hắn tựa như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Không bao lâu sau công phu, trong sơn cốc 4-50 cái Hắc Ám Điện đệ tử bị hắn đồ sát hầu như không còn. Hắn lúc này mới bắt đầu quét dọn chiến trường. Siêu siêu, con lừa cùng Hạ Thanh U đều đến đây. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng hoàn thành, đều giải quyết. Vương thần gặp Hạ Thanh U cùng con lừa tới, mở miệng hỏi, mấy con kiến nhỏ mà thôi. Bản vương không cần tốn nhiều sức. Con lừa khinh thường nói. Vương thần nhìn thoáng qua con lừa. Phát hiện con hàng này vết thương trên người toàn tốt. Con hàng này tự lành năng lực so với hắn đến phân không kém chút nào. Toàn bộ giải quyết. Một cái cũng không có chạy mất. Hạ Thanh U nói ra. Chỉ còn lại sau cùng một đợt. Toàn bộ sơn cốc Hắc Ám Điện hơn 100 người đệ tử bị toàn bộ giải quyết. Hắc Ám Điện lần này hết thảy tới gần 500 người. Đại bộ phận đều đã bị vương thần giải quyết. Chỉ còn lại hơn 100 người đệ tử. Những người còn lại tại bên nào? Vương thần hỏi. Hạ Thanh U chỉ vào một cái phương hướng. Nói ra, vượt qua ngọn núi này. Có một mảnh cây cối thưa thớt đất trống. Bọn hắn đều ở chỗ nào? Nơi đó địa thế bằng phẳng. Muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn rất khó. Vương thần nhíu mày. Những người còn lại đã là chim sợ cành cong. Chính như Hạ Thanh U nói. Nơi đó địa thế bằng phẳng. Nếu như Hắc Ám Điện đệ tử tư tán. Coi như vương thần tốc độ lại nhanh cũng không thể toàn bộ giết chết. Có biện pháp. Vương thần nhãn tình sáng lên. Nghĩ đến một biện pháp tốt. Biện pháp gì? Còn lại Hắc Ám Điện đệ tử đều vây tại một chỗ. Từng có 100 người. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người liên lạc không được. Chỉ sợ đều đã toàn bộ bị giết. Có đệ tử nói. Chờ đi. Ban đêm hành động không tiện. Trời vừa sáng chúng ta liền nói tông môn. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Có người lạnh mình nói. Đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào nơi xa cả kinh kêu lên. Đám người một trận bối rối. Đều thuận người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Một đầu con lừa nhỏ lén lút tiếp cận đám người. Hơn 100 ánh mắt đều hội tụ tại con lừa trên thân. Con lừa nhỏ thấy một lần có người phát hiện nó. Thần sắc kinh hoàng. Nhanh chân liền chạy. Mau đuổi theo. Đây là vương thần con lừa. Đuổi theo nó liền có thể tìm tới vương thần. Có người nhận ra con lừa. Truy phần phật. Hơn 100 cái người áo đen toàn bộ đuổi theo. Con lừa tốc độ chỉ là so người phía sau nhanh lên một tuyến. Có tốc độ nhanh đệ tử khó khăn lắm có thể đuổi kịp con lừa tốc độ. Tốc độ chậm đệ tử chỉ có thể xa xa dán tại đằng sau. Con lừa thân ảnh tại núi rừng bên trong phi nước đại. Đằng sau đi theo một đám người áo đen. Một khắc đồng hồ về sau. Người áo đen đội hình biến thành một đầu dây dài. Thậm chí có một ít đệ tử đã bị bỏ lại tít đằng xa. Một đạo hắc ảnh lóe lên. Một cái gầy gò thân ảnh xuất hiện tại đám người tối hậu phương. Cùng Hắc Ám Điện người. Hắn đồng dạng là toàn thân áo đen. Trên mặt một trương màu bạc trắng mặt nạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.